Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Bị người cho chơi, bày cờ thần tượng là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, không phải đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, là cái kia hô ta muốn bầu trời này không giấu được ta mắt, ta muốn vùng đất này chôn không được ta tâm. Ta này chúng sinh đều biết ta ý, ta muốn này đầy trời thần Phật đều tan thành mây khói. Nói, lần đi không về, vậy thì một đi không trở lại Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Không phải cái kia chung quy thần phục ở thế tục trước mặt. Gọi chiến làm Phật đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không? Ta là nhân vật chính tới. Nếu là nhân vật chính, như vậy, thế giới này... Thậm chí trong vũ trụ này, cuối cùng vô địch không nên chính là hắn một cái sao? Quy tắc, chính là dùng để đánh vỡ. Thế giới của ta, ta làm chủ. Baker nhìn mặt trước rất hiển nhiên tuân thủ thế tục pháp luật mà đi muội muội Erin. Khẽ mỉm cười nói, em gái của ta, người đem thế giới này coi là một hồi sinh hoạt. Này rất bình thường. Bởi vì ngươi từ chưa hiểu rõ qua thế giới này chân thực một mặt. Ngươi biết ở trong mắt ta, thế giới này là hình dáng ra sao không? Erin cau mày không nói gì. Trò chơi, 16 tuổi trước, ta nhận vì là thế giới này có điều là một giấc mộng. 16 tuổi sau khi, ta mới ý thức tới đây là một cái trò chơi. Mà ta, là cái trò chơi này bên trong duy nhất tồn tại. Tiếng nói lạc. Ánh đao hiện, suối phun tượng thiên sứ trong nháy mắt gãy cánh rơi xuống nhân gian. Baker xoay người nhìn lại Erin, nhàn nhạt nở nụ cười. Muốn tra ta, cứ việc tra, có chứng cứ ta và các ngươi đi. Không chứng cứ, ha ha, ngươi là của ta người nhà. Ta không có lựa chọn khác, người khác, dám chặn đường, tới một người, ta giết một cái. Đến hai cái, ta giết một đôi, tỉ như, bên kia tên tiểu tử kia là người của các ngươi đi. Erin hoàn hồn nhìn về phía cách đó không xa, hướng về bên này chạy tới dây hostage hơi sững sờ. Một giây sau, Erin nhìn về phía mới vừa đứng ở trước mặt hắn Baker. Không còn, làm sao có khả năng? Erin, dây hostage một đường đi chạy đến Erin bên người. Nhìn mặt sắc có chút khó coi Erin hỏi, làm sao, không có sao chứ, Erin nhìn lại dây, vừa rồi người kia, ngươi nhìn thấy không có, dây nhíu nhíu mày, ta chỉ nhìn thấy pho tượng cánh đứt đoạn mất, sau đó ta mới chạy tới, người nào, ở dây trong tầm mắt, vừa vặn, suối phun pho tượng ngăn cản dây có thể nhìn thấy Baker, nhưng Baker nhìn thấy dây. Ẩn thân ở một bên Baker, cố nén xuất đao trực tiếp đánh chết này tựa hồ đang khai muội muội của hắn giàu khốn nạn. Biến mất ở trong công viên sau khi móc điện thoại ra. Này, nói, dây hostage, Chicago trạm cảnh sát, giúp ta tra một chút. Ngoặc kép, làm sao, ngươi muốn giết hắn. Ngoặc kép, ta ở trong mắt ngươi chỉ đơn giản như vậy thô bạo sao? Chính đang S.H.I.E.L. The New York chỉ huy tác chiến trung tâm văn phòng Barbara nháy mắt một cái. Sau đó nói, đúng vậy, ngươi cho ta cảm giác chính là như vậy à. Chẳng lẽ không đúng sao? Baker một mặt không nói gì. Cha cho ta một hồi. Phát đến ta hòm thư. Nói xong, Baker trực tiếp cúp điện thoại. Nữ nhân này. Hoàn toàn chỉ nhìn thấy hắn bạo lực một mặt, căn bản cũng không có nhìn thấy trên người hắn tồn tại điểm nhấp nháy. Tỷ như phi thường có ái tâm, tỷ như phi thường thiện lương, tỷ như còn có mọi việc như thế rất nhiều. Baker là một đầu phi thiên mãnh hổ không giả, nhưng coi như là mãnh hổ, cũng là gặp có tế người sắc vi thời điểm, không phải sao? Chicago vùng ngoại thành nào đó bỏ đi trong kho hàng. Baker đi vào bên trong đồng thời cuối cùng cũng coi như vì chính mình mở ra một cái quấy nhiễu hồi. Lâu đáp án, Cái kia chính là vì cái gì rất nhiều người ở làm việc thời điểm đều là yêu thích đem địa điểm tuyển ở rời xa khu náo nhiệt vùng ngoại thành. Hơn nữa chỉ cần là vùng ngoại thành, nhất định thì có bỏ đi nhà kho hoặc là nhà xưởng loại hình. Trước mắt, Baker ngộ, bởi vì yên tĩnh mà sẽ không có người quá tới quấy rầy. Baker đúng là muốn tìm cái non xanh nước biếc địa phương. Nhưng tuyển ở cái loại địa phương đó sau, phòng chừng không tới 15 phút, chấp pháp nhân viên sẽ tầng tầng vây quanh. Vì lẽ đó lựa chọn vùng ngoại thành bỏ đi nhà kho hoặc là bỏ đi nhà xưởng cũng không phải một cái tất nhiên, mà là một loại bất đắc dĩ mà thôi. Ngẫu nhiên, đều là để chấp pháp cơ cấu bức cho được. Trong kho hàng giờ khắc này chính treo một người đàn ông, một cái có mãn lưng hình xăm, nhìn qua rất thô bạo, trên thực tế nhưng là rất hoa hòe hoa sói một người đàn ông. Mãnh hổ bang lão đại, có cùng cầu như thế tên kích, well, a, nói, Baker đi vào, trực tiếp trước tiên cho một súng thành tựu lời dạo đầu. Biểu thị một hồi thân phận của chính mình không phải cái gì cảnh sát loại hình. Sau đó mặt không hề cảm xúc nói rằng, Adam, Anderson, hai tay bị trói treo ở trên không trung, vẻ mặt bẻ cong kích, well tức giận mắng một câu fuck. A, tiếp tục mắng, fuck you, Baker liên tục cười lạnh, được, rất tuyệt, đến, tiếp tục, nhìn ngươi là dám mắng, vẫn là ta dám giết. Ngược lại 21 khu bên trong lồng tre còn có cái lốp xe dự phòng. Trước mắt cái này, có nói hay không thực đều đối với Baker không có quan hệ gì. Chỉ là, kích, well ở liên tục bị oanh 10 đạo bị thương ngoài ra vết đạn sau khi nhất thời liền túng. Ta nói, Baker lông mày nhíu lại. Túng, điếu trên không trung kích gật đầu liên tục. Không sợ có thể không? Trước mắt hàng này là cái hung nhân, hơn nữa một chút đều không để ý cái gì tình báo giá trị. Không sợ, sẽ chết, đúng, có lẽ sẽ chết, nhưng một chút hy vọng sống tổng so với thập tử vô sinh phải mạnh hơn một ít đi. Run dế còn sống tạm bợ đây. Kick, Wilton lúc nói rằng, ta nói, ta thật không có giết Adam. Trên thực tế, ta cùng Adam vẫn là bằng hữu tới. Thật sự, ngươi tin ta? Baker khịt mũi nở nụ cười. Bằng hữu, liền ngươi? Kích điên cuồng gật đầu. Là thật sự, không tin ngươi xem điện thoại di động trong túi. Bên trong còn có đến mấy năm đến chúng ta đi Disney chơi thời điểm đập bức ảnh đây. Ta thật không lừa ngươi. Baker đứng dậy từ kích trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Tháp sáng, ở cái gì cũng có đồ trong kho phiên nửa ngày rốt cục nhìn thấy kích nói cái kia một tấm hình. Sau đó Baker liền mông, khá lắm, cũng thật là bằng hữu. Bức ảnh bên trong, kích cùng Adam ăn mặc công chúa bạch tuyết quần áo cùng nhau chụp ảnh chung. Bùn mã, quả thực cay mắt, chỉ là Baker ngẩng đầu nhìn hướng về kích, coi như đây là thật sự. Ngươi đi tìm Adam đi làm gì? Kích thở hổn hển thở dốc. Ta nhận được tin tức. Adam tựa hồ biết những chuyện gì. Có người muốn hắn câm miệng. Ta là đi nhắc nhở hắn tới. Ai biết ta mới vừa cùng hắn rời đi. Hắn liền bị xe vận tải cho. Baker nghe đến đó trực tiếp đánh gãy. Chờ đã. Ngươi không phải khuya ngày hôm trước đi tìm hắn sao? Kích khóc không ra nước mắt. Đại lão. Ta hôm qua mới bị tạm tha. Baker cau mày. Có người nói khuya ngày hôm trước nhìn thấy ngươi cùng Adam. Kích điên cuồng lắc đầu. Cái này không thể nào. Ta khuya ngày hôm trước còn ở trong tù ngồi xổm đây. Làm sao có khả năng đi gặp Adam. Hơn nữa nếu như Adam nhìn thấy ta, nhất định sẽ nói với ta lên chuyện này. Ai nói cho ngươi? Baker có loại bị người chơi cảm giác. Jason, Bat, kích điên cuồng nói rằng, tên kia theo ta mượn 50 vạn, trước là Adam cho đảm bảo, ngày hôm qua ta cùng Jason nói để hắn chuẩn bị còn. Thể loại giả sử,